Dương Phàm không hy vọng Uyển Lăng tiếp tục tranh đấu nữa. Dương Phàm cũng không hy vọng trở thành quân cờ trong tay người khác. Muốn đạt được hiệu quả này thì biện pháp tốt nhất chính là từ trên xuống dưới, vòng qua Đồng Trung Hoa. Chính xác, Hà Thiếu Hoa không nhịn được nói ra hai chữ này. Điều này khiến Hà Tiểu Mai đi ra theo càng thêm khó hiểu, thật sự không rõ ông bố già đang nói gì. Sau này mọi người là bạn, chuyện quá khứ coi như không xảy ra. Hà Thiếu Hoa lại nói một câu như vậy. Hà Tiểu Mai đứng ở phía sau ngẩn ra một chút rồi nói. Bố thực ra đang nói cho ai nghe vậy? Hà Thiếu Hoa mỉm cười, suy nghĩ hiểu rõ mọi khúc mắc trong chuyện này liền lạnh nhạt nói. Lời này áp dụng được cho cả hai người. Đi đi, gần đây cô biểu hiện cũng được. Sau này cố làm như vậy. Sau khi Hà Tiểu Mai vội vàng rời đi, Hà Thiếu Hoa cuối cùng đã suy nghĩ kỹ chuyện này. Lão thở dài một tiếng nói. Chỉ mong hắn nói có thể giữ lời. Sớm biết như vậy đã không đáp ứng cuộc hôn nhân với Sa Gia. Thằng danh Sa Đỉnh kia đúng là làm cho người ta đau đầu. Dương Phàm ngồi hút thuốc và xem tivi trong phòng khách sạn. Hắn đang kiên nhẫn chờ đợi. Dương Phàm có đủ lý do để tin rằng sau khi Hà Tiểu Mai về hỏi Hà Thiếu Hoa, Hà Thiếu Hoa nhất định có thể cẩn thận suy nghĩ ra ý của mình. Nếu hiểu được suy nghĩ của mình thì cũng có thể dễ dàng nhìn thấy lợi và hại trong chuyện này. Kết quả cũng có thể dễ dàng đoán ra. Cho nên Dương Phàm không hề nóng nảy, thậm chí có chút nhàn hạ. Sau khi chuyện này kết thúc, tập đoàn Thiên Mỹ chính thức chuyển về Uyển Lăng là mình có thể yên tâm kết hôn. Nghĩ đến chuyện kết hôn, Dương Phàm không khỏi nhớ đến Trúc Vũ Hàm. Không ngờ Trúc Vũ Hàm lại chạy đến một công ty nhà nước ở tỉnh Tương làm giám đốc. Kết quả này đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Như vậy không khác gì Trần Chính Hòa đang nói. Người phụ nữ của con trai, ông bố lại phải đi lo cho. Đây đúng là một kết cục đầy kịch tính. Dương Phàm ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Cách báo thù của Trúc Đông Phong đúng là kỳ quái. Người này trái tim sâu tựa biển. Khi Hà Tiểu Mai đỗ xe trước cửa khách sạn, vội vàng xuống xe nên không thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau khi Hà Tiểu Mai đi vào khách sạn, chủ nhân ánh mắt này chính là Sa Đình liền khẽ nói với lái xe bên cạnh. Lái xe lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xuống xe vội vàng đuổi theo. Không đầy 5 phút đồng hồ sau, lái xe từ trong thang máy đi ra, đi đến quầy Lệ Tân liền nói cười cười. Sau đó rất nhanh quay về xe, nhỏ giọng nói với Sa Đình. Phòng 607, người đăng ký tên là Dương Phàm. Một cơn lửa giận bốc lên từ trong lòng Sa Đình. Hà Tiểu Mai rốt cuộc làm Sa Đình mọc bao nhiêu chiếc sừng. Sa Đình căn bản không hiểu lắm, cũng không thèm để ý. Chẳng qua Sa Đình quan tâm chính là chiếc sừng mà Dương Phàm cho mình đổi. Chiếc sừng này Sa Đình không thể nhận. Người thì bị mày đánh, khách đầu tư bị mày làm loạn. Những cái đó tao vẫn phải nhịn và nhịn. Bây giờ ngay cả vợ của ông mày cũng muốn ngủ, mày có còn là người nữa không hả? Đồ dâm đãng. Sa Đình dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng. Lái xe phía trước quay đầu lại nói với Sa Đình. Phó trưởng Ban Sa, tôi có quen mấy người bạn ngoài xã hội. Sa Đình buồn bã lắc đầu nói. Bỏ đi, lái xe đi đi. Việc nhỏ không nhịn được sẽ loạn chuyện lớn. Sa Đình thầm nói với mình như vậy. Hắn cố nuốt cơn lửa giận vào trong lòng. Chuyện trong phòng không diễn ra như Sa Đình tưởng tượng. Hà Tiểu Mai đi vào lại rất biết điều ngồi chờ Dương Phàm rót nước trà cho mình. Hà Tiểu Mai nhận lấy rồi thản nhiên nói. Sau đó Hà Tiểu Mai mở một chiếc cúc áo trên ngực, ra vẻ tùy ý nói. Hơi nóng một chút. Dương Phàm nhìn thoáng qua thì thấy đúng là không bật điều hòa. Hà Tiểu Mai vội vàng đi đến đây nên hơi nóng. Đúng là cô ta không cố ý hấp dẫn mình. Dương Phàm từ từ đi lấy điều khiển bật điều hòa lên rồi ngồi ở vị trí đối diện. Ba tôi nói cứ làm theo lời anh nói. Hà Tiểu Mai suy nghĩ một chút nhưng vẫn quyết định nói thật. Trên thực tế cho dù mình không nói ra, Dương Phàm cũng có thể đoán được kết quả rồi. Dương Phàm nghe xong không khỏi hơi cúi người xuống. Trên gương mặt đẹp trai lộ ra một nụ cười hiểu ý, từ tốn nói. Chủ tịch tỉnh Hà đúng là nhìn rất xa. Khi về, cô chuyển lời cảm ơn chủ tịch Hà đã nể mặt tôi một chút. Sau này có chuyện gì chỉ cần không quá đáng, tôi cũng có thể chấp nhận. Hà Tiểu Mai đáng thương đến bây giờ xem như hiểu mình thực ra chỉ là một chiếc điện thoại cải tiến. Dương Phàm người ta căn bản chính là nhằm vào Hà Thiếu Hoa. Hà Tiểu Mai nghĩ như vậy có chút buồn bã. Chẳng qua nghĩ lại thì Hà Tiểu Mai thấy mình không có tư cách có kè mặc cả với Dương Phàm. Ý của bố tôi chính là hy vọng sau này tôi có thể làm bạn với anh. Hà Tiểu Mai nói xong câu này trong mắt không khỏi lộ ra một tia hy vọng. Đương nhiên hy vọng này không phải từ góc độ giao dịch, mà là hy vọng có được một lời cam đoan. Dương Phàm thấy vẻ mặt của Hà Tiểu Mai như vậy không khỏi cười cười một tiếng. Ngay khi Hà Tiểu Mai cảm thấy mình không nhịn được nữa thì Dương Phàm lạnh nhạt nói. Cô cho rằng bố mình là người dễ nói chuyện vậy sao? Đừng là một chủ tịch tỉnh, nếu là thời cổ đại cũng là quan lại bậc nhị phẩm. Cô không biết tôi không quan trọng nhưng cô phải hiểu rõ bố mình. Uổng công cô vẫn coi mình là kẻ giỏi tính toán, chút nữa bị người ta ăn đến độ không còn nổi một khớp xương. Lời này rất vô tình, tính tình Hà Tiểu Mai dù tốt hơn nữa cũng không nhịn được. Ngực phập phồng đầu tức giận, chiếc cúc cởi ra có thể nhìn thấy một mảnh màu trắng và một viền màu đen. Nếu nói từ góc độ phụ nữ, Hà Tiểu Mai đúng là trông khá đẹp, dáng người chỗ nào ra chỗ đó. Phụ nữ hơi đẹp một chút thường quên đi việc chăm sóc tính tình. Ví dụ này không đâu là không có. Rất nhiều lúc khi Dương Phàm đọc sách sử cũng không nhịn được mà than thở. Thời buổi này chỉ cần một cô gái hơi đẹp một chút luôn có một đám đàn ông theo đuôi. Khi được theo đuổi nhiều như vậy và thành thói quen sẽ đảo điên âm dương. Dương Phàm cũng không phải bài trừ tư tưởng nam nữ bình đẳng. Nhưng hiện tượng này cho thấy những người phụ nữ ở thời kỳ kinh tế thị trường đã trở nên táo bạo, nóng nảy và cũng nông cạn hơn. Hà Tiểu Mai cố gắng khống chế cơn lửa giận trong lòng mình. Bởi vì Hà Tiểu Mai suy nghĩ cẩn thận thì biết Dương Phàm nói thật. Hà Tiểu Mai cười một tiếng, cố che giấu tâm trạng của mình lúc này rồi mới nhỏ giọng nói. Cách anh nói chuyện giống hệt bố tôi, không hề cho người ta chút mặt mũi nào. Tôi không biết anh có thể nói rõ không? Dương Phàm còn tưởng rằng mình hoa mắt rồi chứ. Người phụ nữ ngồi trước mặt là Hà Tiểu Mai hay sao? Nếu như người phụ nữ có thể thông minh hơn một chút thì hình như có thể làm một người bạn bình thường. Chuyện này tôi tìm và nói với cô thực ra không khác gì hứa với bố cô một điều. Cho dù ông ta xuống, tôi cũng không làm khó dễ cô. Bây giờ đã hiểu chưa? Nếu không tôi hoàn toàn có thể tìm bố cô và nói điều kiện với ông ta. Tôi cần gì phải tốn nhiều thời gian như vậy? Bây giờ cô đã hiểu rõ hay chưa? Dương Phàm kiên nhẫn giải thích một chút. Hà Tiểu Mai khẽ mở miệng giống như rất giật mình. Chuyện mà các người làm và nói sao lại làm người ta khó hiểu như vậy? Không thể nói trắng ra một chút sao? Hà Tiểu Mai có chút bất mãn hỏi một câu. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười cười cầm cốc trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Hai con đường, một là cô sau này mọi việc biết cách dùng đầu óc, cố gắng học tập từ ông bố của mình. Hai là tiếp tục làm một người quần chúng không biết rõ sự thật và cũng không có tư cách biết. Hà Tiểu Mai thường xuyên lên mạng đọc tin tức một chút, nghe thấy con đường thứ hai liền bật cười một tiếng nói. Con người anh rất thú vị, lúc trước nếu tôi có thể bình tĩnh đến gần anh thì tốt, không biết chừng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Dương Phàm cười nói, cô bây giờ có tâm trạng đó là rất tốt, cứ giữ như vậy thì chúng ta sẽ làm bạn bè cũng không có gì khó. Hà Tiểu Mai trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói với Dương Phàm. Nói như vậy, tôi cũng có tiến bộ không nhỏ. Dương Phàm gật đầu khẳng định nói. Thẳng thắn mà nói cô đã tiến bộ không ít so với trước kia. Chuyện lần này có thể tiến hành thuận lợi như vậy cũng có quan hệ rất lớn nhờ sự tiến bộ của cô. Có thể bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy thật thoải mái. Hà Tiểu Mai đứng lên đưa tay ra với Dương Phàm. Cũng không còn sớm nữa, tôi sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Dương Phàm cười cười đứng lên nhẹ nhàng cầm tay Hà Tiểu Mai rồi nói. Tôi tiễn cô. Hà Tiểu Mai lần đầu tiên cảm thấy được Dương Phàm lễ phép và tôn trọng. Mặc dù Dương Phàm chỉ đưa đến cửa thang máy, nhưng lúc đi xuống Hà Tiểu Mai vẫn nhớ về cuộc nói chuyện vừa rồi, cảm thấy chênh lệch về đẳng cấp, đồng thời cũng có thể mơ hồ cảm thấy được tôn trọng. Chỉ khi cô tôn trọng người khác mới có thể tôn trọng cô. Khi lái xe rời đi, trong đầu Hà Tiểu Mai vẫn xoay quanh vấn đề này. Lúc trước có phải mình đã đánh mất sự tôn trọng của Dương Phàm không? Câu trả lời rất rõ ràng. Lần đầu tiên gặp mặt mình đã quá lỗ mãng. Nghĩ đến hai chữ này, mặt Hà Tiểu Mai không khỏi đỏ lên. Hoàn thành một cuộc giao dịch, Dương Phàm cảm thấy rất thoải mái. Vào tắm nước nóng rồi nằm trên giường xem tivi. Thực ra trên tivi đang chiếu cái gì, Dương Phàm cũng không biết. Trong đầu hắn đang suy nghĩ xem làm thế nào để duy trì cục diện này. Đánh ngã Đổng Trung Hoa cũng không có gì khó. Cái khó chính là làm như thế nào để mình không rơi vào một dòng nước ngầm càng thêm nguy hiểm. Mình chẳng qua chỉ là một phó bí thư thị ủy thành phố Uyển Lăng mà thôi, cũng không phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Dương Phàm cười một tiếng, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Khi Trần Tuyết Oánh nhìn thấy Dương Phàm, vẻ mặt lập tức trở nên uể oải, ra vẻ mất hứng nói, đôi vợ chồng trẻ nhà em có phải nên đổi cách gọi chị là nô lệ không? Dương Phàm cười cười ngồi xuống ghế sofa trước bàn làm việc của Trần Tuyết Oánh, cười nói, sao chị lại nói như vậy? Oan cho em quá, Tư Tề đã làm xong hết thủ tục rồi, sao vẫn còn chưa thấy xuống? Biệt thự ở Uyển Lăng đang được sửa chữa, hai người cũng nên quan tâm chứ. Trần Tuyết Oánh cười cười oán giận một câu, thực ra trong lòng cũng không hy vọng Dương Phàm để ý đến chuyện này. Ông cụ thế nào rồi? Mục đích đến đây của Dương Phàm là như vậy, Trần Tuyết Oánh cũng mới vừa xuống tới chắc chắn sẽ biết. Không ổn thì sao chị có thể xuống đây? Ông cụ yêu nhất là chị mà. Trần Tuyết Oánh cười cười nói ra đáp án, rồi nhìn một đống hồ sơ trước mặt mà nói. Em không có việc gì thì cút đi cho chị. Chị bận gần chết đây này. Dương Phàm cười cười nói. Em về đây, có việc gì em sẽ gọi điện. Dương Phàm cũng không có ý trở về, vừa ra đến cửa liền rút điện thoại di động ra gọi cho Chu Tử Dương. Là em, anh đang đâu đó? Chu Tử Dương nghe thấy Dương Phàm gọi đến nên rất cao hứng. Lúc này Chu Tử Dương đang ngồi đánh mặt trực với Tề Quốc Viễn, Tạ Trường Thuận và một người bạn mà Tề Quốc Viễn tìm đến. Mau đến, anh đang đánh mặt trực ở câu lạc bộ An Huy. Kỹ thuật của trưởng ban thư ký ta quá lợi hại. Anh sắp thua hết tiền rồi, mau đến cứu anh. Chu Tử Dương vừa nói như vậy, Dương Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Xem ra Chu Tử Dương đã làm công tác đến gần Tạ Trường Thuận rất tốt. Biện pháp đơn giản đó cũng dùng đến. Chẳng qua nếu là hay thấy nên thường có hiệu quả. Tạ Trường Thuận lúc này đang rất vui vẻ. Bên cạnh có một người đẹp đứng nhận bài hộ. Bộ ngực mềm mại đang hẩy hẩy vào vai. Mùi nước hoa thản nhiên làm người ta mê say. Quan trọng đó chính là cô gái đứng ở vị trí quá chuẩn, lại đỏ nữa. Tạ Trường Thuận muốn chạm quân gì sẽ chạm ngay quân đó. Đương nhiên Tạ Trường Thuận cũng không ngu, biết đây là do người ta cố ý tặng tiền cho mình, chỉ cần không phải hối lộ là được, còn đâu mặc kệ. Tạ Trường Thuận thầm nghĩ như vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua đôi chân vừa dài vừa trắng được tôn lên bởi chiếc váy ngắn của cô gái. Lúc Dương Phàm đến, mọi người đang chiến đấu kịch liệt, đang bắt đầu một ván mới. Dương Phàm cười nói, mấy người tiếp tục, tôi xem là được. Dương Phàm ngồi trên ghế sofa ở phía xa xa xem tivi. Dương Phàm không tiếp cận trò chơi này làm Tạ Trường Thuận thầm thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói người thanh niên này đúng là biết tiến lui. Nếu không biết bí thư Hắc có ý gõ Dương Phàm thì đúng là đáng để quan hệ. Tạ Trường Thuận không phải không nghĩ lén quan hệ với Dương Phàm một chút. Đáng tiếc hắn sợ bí thư Hắc biết. Mà bí thư Hắc bóp chết mình không khác gì bóp chết một con kiến. Dương Phàm, Chu Phàm sắp về Uyển Lăng làm phó thị trưởng, chuyện này chú mày biết không? Giống như vô tình, Chu Tử Dương hỏi Dương Phàm một câu, kết quả đánh ra quân 7. Vì vậy Tạ Trường Thuận lại ù rồi. 7 mà anh cũng ù được, còn tình người không đây? Chu Tử Dương tùy tiện nói một câu. Dương Phàm nghe xong không khỏi mỉm cười, thầm nói, tên Chu Tử Dương này đúng là người thông minh. Dùng cách đó cũng truyền đạt được tin tức. Chu Tử Dương định ám chỉ gì, Dương Phàm đương nhiên là biết. biết bây giờ Tạ Trường Thuận rất quen thuộc với Chu Tử Dương. Dương Phàm thầm nghĩ bây giờ có thêm một chiếc đinh, sau này Hắc Nam có bất cứ hành động nào nhằm vào mình cũng có thể được thông báo từ trước. Dương Phàm thực ra không quá trông mong vào Tạ Trường Thuận, liền nói tiếp câu hỏi của Chu Tử Dương. Tự mình đánh kém thì đừng có mà tìm lý do. Đúng, Chu Phàm về có thể làm gì chứ? Một phó thị trưởng quản lý mảng tôn giáo và giáo dục, như vậy chẳng phải là cho có hay sao? Chu Tử Dương cười nói. Vậy còn biết làm sao giờ? Trở về dù sao cũng tốt hơn ngồi ở vị trí cũ chứ? Dương Phàm lạnh nhạt nói. Chu Phàm này cũng đáng để quan hệ. Hai người nói không ra đâu vào đâu đến lúc ăn cơm. Tạ Trường Thuận thắng hơn 30.000 tệ. Vì thế Tạ Trường Thuận vui vẻ nói. Phó Bí Thư Dương đến thật đúng lúc. Trưa nay tôi mời khách. Tề Quốc Viễn ở bên cười cười nói. Không xem đây là đất của ai sao? Không thể làm người ta không xuống thang được chứ. Dương Phàm vốn sớm đã biết Tề Quốc Viễn. Người này rất biết phát huy thế mạnh của người An Huy. Làm chuyện gì cũng phải là từ người xong mới đến việc. Nhìn cô gái 17, 18 tuổi trắng nón đứng phía sau Tạ Trường Thuận, 10 phần là do Tề Quốc Viễn bỏ tiền mua về để phục vụ khách. Chẳng qua Dương Phàm thấy Tề Quốc Viễn có điểm không đủ, đó là quá coi trọng lợi ích. Mặc dù đây là bản tính của mỗi người kinh doanh nhưng cũng có thể nói đó là do cảnh giới. Nghĩ đến vấn đề cảnh giới, Dương Phàm cảm thấy sau chuyện tập đoàn Thiên Mỹ, mình mới xem như bước qua được cánh cửa đó. Cảnh giới là một khái niệm rất trừu tượng, người thấp xem chuyện trước mặt, cục bộ, người cao sẽ xem toàn cục. Dùng từ ngữ chuyên ngành mà nói đó là người cao sẽ hạnh phúc. Thực ra khó khăn khống chế nhất chính là hạnh phúc. Điểm khó khăn nhất trong chốn quan trường đó chính là nhảy ra khỏi cục bộ, đưa mắt nhìn toàn cục. Muốn xem toàn cục phải từ trên xuống dưới. Bên trên, bây giờ Tạ Trường Thuận chính là một cách. Dưới, như vậy phải xem thủ đoạn và con mắt của Dương Phàm. Trước khi gặp Trúc Vũ Hàm, Dương Phàm trên cơ bản đã xác định mọi chuyện. Trúc Vũ Hàm chẳng qua chỉ là có điều chỉnh chính xác một chút mà thôi. Tạ Trường Thuận lúc này đột nhiên ăn cơm rất nhanh. Nguyên nhân quan trọng là do Dương Phàm giữ cự ly quá tốt. Tạ Trường Thuận không hề thấy Dương Phàm có hành động thân thiết nào quá đáng, cũng không hề đề cập đến đề tài không thoải mái. Thậm chí trong cả quá trình Dương Phàm giống như ngồi thu trong góc. Chu Tử Dương bây giờ anh em với Tạ Trường Thuận đó là do quan hệ của ông bố. Bí thư tỉnh ủy Hắc Nam và trưởng ban tổ chức cán bộ quan hệ với nhau khá tốt. Trên cơ bản bí thư tỉnh ủy Hắc Nam nói gì trưởng ban Chu đều gật đầu. Muốn không hòa hợp cũng khó. Có mối quan hệ đó, Tạ Trường Thuận và Chu Tử Dương qua lại với nhau sẽ nhiều hơn. Vốn nghĩ Dương Phàm kiểu gì cũng sẽ nói nhưng kết quả khi bữa cơm kết thúc, Tạ Trường Thuận cùng cô gái lảo đảo rời đi, Dương Phàm cũng chỉ nói vài câu khách khí mà thôi. Tạ Trường Thuận vừa đi, Tề Quốc Viễn và bạn của hắn cũng biết ý mà đi theo cùng. Trong phòng chỉ còn Dương Phàm và Chu Tử Dương nhìn nhau cười. Chu Tử Dương cười cười nói một câu như vậy. Dương Phàm lạnh nhạt nói, lão ta trước đây cũng không phải là kẻ bất đắc chí, cũng đã lăn lộn nhiều năm ở tỉnh ủy, với thủ đoạn của lão Tề thì quá rõ ràng. Chu Tử Dương gật đầu nói, tình hình của chú mày thế nào? Ông già nhà anh ám chỉ Hắc Nam có chút bất mãn với chú đó. Hôm qua Tạ Trường Thuận uống hơi nhiều hình như cũng có ý này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, quân tử Dương Phàm ra vẻ mệt mỏi, nằm co cụm lại trên ghế sofa, thở dài một tiếng nói. Em là một thằng sống theo chủ nghĩa hòa bình, nhiệm vụ chủ yếu của em là một lòng một dạ phát triển kinh tế. Mấy chuyện chó má trên tỉnh, em sẽ không xen vào. Chu Tử Dương ngả người xuống ghế sofa, đưa tay lên vuốt vuốt trán nói. Làm quan thật khó khăn. Làm quan ở tỉnh Giang Nam này càng khó hơn. Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đấu tranh gay gắt, phó bí thư lại đứng trên bờ xem lừa, tự lập một phái. Chẳng qua Hắc Nam này cũng rất lợi hại, lợi dụng ông già anh để tranh đoạt nhân sự với Cố Tiên Lễ, lợi dụng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật để giơ thanh đao lên, nhưng thật ra cũng khó để khống chế toàn cục. Hà Thiếu Hoa đúng là rất được, làm cho bên phía ủy ban không có chút sơ hở. thi thoảng còn nghiêng về phía Cố Tiên Lễ một chút. Tên Cố Tiên Lễ cũng rất sâu, trong tay cầm lấy mũ quan to nhưng lại im hơi lặng tiếng, không đề bạt bất cứ ai là họ hàng thân thích của nhà mình. Ngay cả thằng con trai Cố Đồng cũng làm ăn buôn bán mà thôi. Cố Tiên Lễ lại có quan hệ rất tốt với trưởng ban thư ký tỉnh ủy và bí thư thị ủy tỉnh thành, có ý cùng tiến cùng lùi. Sau mấy câu nói chuyện ngắn ngủi, Dương Phàm xem như nhìn ra Chu Tử Dương không hề đơn giản như vẻ ngoài. Chẳng qua người có xuất thân như Chu Tử Dương muốn đơn giản có lẽ cũng quá khó khăn. Em sắp kết hôn, vậy còn anh? Dương Phàm cười cười hừ một tiếng, Chu Tử Dương thở dài một tiếng nói, đừng đề cập đến chuyện này. Cố Tiên Lễ có một đứa con gái đúng là loại ăn chơi. Bà già nhà anh không biết làm sao mà gần đây cứ muốn tác hợp anh với cô ta. Con người của anh, chú còn không biết sao. Sao có thể muốn loại con gái chó má gì cũng không hiểu chứ. Bà già nhà anh rất bực bội. Hôm trước anh liền cùng một cô gái đang làm giáo viên trường thiếu nhi tỉnh lén đưa nhau đi đăng ký kết hôn. Hả? Dương Phàm trợn mắt há mồm. Tên Chu Tử Dương ở vấn đề này đúng là người trung tình. Chu Tử Dương lộ ra vẻ đắc ý, cười cười thản nhiên nói. Anh cũng đã chơi đủ rồi, muốn an tâm làm một ông chồng tốt. Hơn nữa chị dâu của chú cũng rất được. Ông bố vợ làm một cán bộ cấp trưởng phòng ở tỉnh ủy, cả đời luôn cẩn thận. Chị dâu chú cũng là một người ngoan hiền, là loại người trong mắt chỉ có chồng. Nói ra xấu hổ, sau khi cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn, cô ấy mới đồng ý cho anh chuyện cuối cùng kia. Dương Phàm giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói, em lát nữa phải về Uyển Lăng, anh muốn quà kết hôn nào thì báo trước nhé. Chu Tử Dương cười cười nói, chiếc xe Mercedes-Benz mà chú đi rất được đó, để lại đi, anh là kẻ cướp. Đó là xe cũ, anh muốn em cũng không thể bỏ ra được. Đi thôi, cùng nhau đi xem xe, nếu là để chị dâu đi, em cũng nhịn mà bán máu mua xe cho anh. Dương Phàm mặc dù ra vẻ đau lòng nhưng vẫn dứt khoát đứng lên. Tiền đáng là gì chứ? Những lời nói vừa rồi của Chu Tử Dương đối với Dương Phàm mà nói căn bản không phải tiền có thể mua được. Càng nghĩ như vậy, Dương Phàm càng cảm thấy vụ giao dịch lần này với Hà Thiếu Hoa là chính xác. Trần Chính Hòa phân tích quá đúng. Có Hắc Nam ở tỉnh Giang Nam này, Dương Phàm muốn thuận lợi bước lên cấp bí thư là rất khó khăn. Tốt hơn hết là cứ ngồi ở vị trí bây giờ, tập trung tinh lực làm tốt công tác hấp dẫn các nhà đầu tư tới Uyển Lăng, tích lũy đủ lực lượng chính trị. Chu Tử Dương hiển nhiên không hề khách khí với Dương Phàm. Hắn lập tức rút điện thoại di động ra gọi cho vợ, hẹn gặp nhau ở cửa hàng ô tô. Nhìn thấy người thật, Dương Phàm coi như mở rộng tầm mắt. Người vợ trẻ của Chu Tử Dương nếu nói về sắc thì chỉ ở mức trung bình. Sau khi Chu Tử Dương giới thiệu Dương Phàm, chị ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, lộ ra vẻ hiền hậu. Chu Tử Dương không chọn vợ dựa trên sắc đẹp, điều này làm cho Dương Phàm không khỏi thầm than trong lòng. Dương Phàm vốn định trêu đùa hai câu, nhưng thấy tính cách của người phụ nữ này như vậy, Dương Phàm dù như thế nào cũng không thể làm được. Bây giờ hắn chỉ còn cách khoanh tay đi vào đợi trả tiền. Chu Tử Dương thoạt nhìn rất hạnh phúc, ôm vòng eo nhỏ nhắn của Diệp Mi đi vào. Từ phía sau nhìn lại thì thấy đây là một đôi vợ chồng trẻ thật hạnh phúc. Dương Phàm không khỏi thầm nghĩ xấu xa. Hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu? Thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu lại thì cảm thấy như có người đang nhìn mình. Dương Phàm theo cảm giác nhìn về phía đó thì thấy một người phụ nữ cầm chiếc túi đi tới. Người phụ nữ này đang mỉm cười với mình. Nhân sanh hà sự bất tương phùng. Trong đời, thiếu gì chốn có thể gặp nhau. Có thể sẽ còn gặp lại nhau. Vậy hãy giữ cho quan hệ được tốt đẹp, thân thiện. Dương Phàm thầm đọc một câu ở trong lòng sau đó từ từ đi tới. Đi đến trước mặt Trang Tiểu Điệp liền cười nói. Đến mua xe sao? Trên mặt Trang Tiểu Điệp lúc này không hề trang điểm nên không còn hào quang chói mắt như trên màn ảnh nữa. Nàng lúc này trông vừa nhẹ nhàng, tự tin, thoải mái. Dương Phàm có thể thấy người phụ nữ này đã thay đổi hoàn toàn. Trang Tiểu Điệp khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vui sướng khó có thể phát hiện. Nàng đưa tay ra nói, vẫn ổn chứ? Ba từ thăm hỏi bình thường nhưng lại ẩn chứa trong đó rất nhiều thứ. Nhưng việc này chỉ có mình Trang Tiểu Điệp là hiểu rõ. Nhẹ nhàng bắt tay không quá lâu, Dương Phàm cười cười thản nhiên nói. Anh vẫn như vậy, còn em? Trang Tiểu Điệp thu tay lại, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rơi trên mặt. Động tác này giống như con chim nhỏ dùng mỏ rỉa rỉa lông vậy. Mỗi một động tác đều lộ ra khí tức nhẹ nhàng. Mỗi một lần nhìn thấy Trang Tiểu Điệp, Dương Phàm lại không thể không nghĩ đến một ít chuyện quá khứ. Mối tình đầu của một người đàn ông luôn giống như chữ khắc trên đá vậy. Dù mưa to gió lớn đến đâu cũng không thể xóa nhòa. Vẫn là người dẫn chương trình, tháng sau có thể lẽ sẽ được làm phó ban thời sự. Vừa nói Trang Tiểu Điệp không nhịn được mỉm cười nói. Chúng ta bây giờ thật khách khí. Dương Phàm nhún vai cười khổ nói. Em là người nổi tiếng, anh không muốn bị người chú ý. Một lý do chẳng ai chấp nhận được nhưng lại rất có tác dụng. Trang Tiểu Điệp hiểu ý mỉm cười nói. Em thích một chiếc xe ở đây, nếu không bận thì vào xem xe với em. Thực ra trong lòng Trang Tiểu Điệp hiểu rất rõ. Lựa chọn tốt nhất lúc này chính là mỗi người lo chuyện của mình. Nhưng trong lòng như có một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi hành động và ngôn ngữ của Trang Tiểu Điệp. Nói xong những lời này, Trang Tiểu Điệp cảm thấy hối hận. Thầm nói Dương Phàm cũng không phải là gì của mình, dựa vào cái gì mà đi chọn xe với mình. Nhưng Trang Tiểu Điệp vẫn hy vọng có thể ở bên Dương Phàm lâu hơn một chút. Mặc dù trong lòng Trang Tiểu Điệp biết rõ không thể nào xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng trong lòng nàng vẫn có một ý nghĩ luôn tồn tại. Dù là nghe thấy người đàn ông này nói, ngửi thấy mùi của người đàn ông này thêm một chút cũng tốt. Không vấn đề gì. Dương Phàm lại đưa ra câu trả lời nằm ngoài dự đoán của đối phương. Trang Tiểu Điệp ngẩn ra một chút, đột nhiên cảm thấy mình đúng là có ánh mắt hẹp hòi. Thực ra lúc vừa nãy nói chỉ là nàng muốn trêu đùa một chút mà thôi. Xe Beatles có giá khoảng 300.000 tệ. Dương Phàm cảm thấy khinh bỉ nhân viên ở cửa hàng này. Một người đẹp như vậy đến mua xe mà tên chết tiệt này còn muốn tiền phần trăm của người ta. Dương Phàm cảm thấy rất khó chịu, không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, đi lên nhỏ giọng nói với Trang Tiểu Điệp, định trả góp bao nhiêu vậy? 100.000. Trang Tiểu Điệp có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Dương Phàm. Trang Tiểu Điệp thầm nói anh không phải là người hào phóng vậy chứ? Đừng trả góp, thiếu bao nhiêu anh cho em vay. Dương Phàm cũng không nói gì nhưng hắn lại hy vọng một điều. Trang Tiểu Điệp lúc này lại đang suy nghĩ Dương Phàm dùng 100.000 tệ này để mua lấy đoạn ký ức kia, để nó hoàn toàn biến mất trong đầu. Trong lòng Trang Tiểu Điệp có chút xót xa, nhớ đến món quà tặng trong ví. Em nếu không trả được thì sao bây giờ? Trang Tiểu Điệp nói với ý nũng nịu, lúc này nàng như quay về thời thiếu nữ, trong mắt lộ ra vẻ quyến rũ chết người. Sau khi nói xong, Trang Tiểu Điệp cảm thấy khổ sở. Nợ của anh em còn chưa trả hết sao? Cả đời này không hy vọng, chỉ mong kiếp sau. Dương Phàm gãi gãi đầu nói. Không sao đâu, anh có tiền cũng chẳng biết dùng làm gì. Vừa nói Dương Phàm vừa đặt chiếc thẻ ngân hàng lên bàn. Quay đầu lại thì thấy Chu Tử Dương đang ôm eo Diệp Mi đứng ở đằng xa nhìn trộm mình. Dương Phàm quay đầu lại cười nói với Trang Tiểu Điệp. Có người bạn đến, anh đi nói chuyện. Đi đến trước mặt Chu Tử Dương, Dương Phàm móc một chiếc thẻ khác trong túi ra, đưa đến rồi nói. Làm người mà tham lam quá sẽ bị sét đánh. Chu Tử Dương nhíu mày, cầm lấy thẻ rồi nhỏ giọng nói. Người phụ nữ kia có phải là người dẫn chương trình trên đài truyền hình tỉnh? Dương Phàm sửng sốt một chút khẽ gật đầu. Chu Tử Dương nhỏ giọng nói. Cố đồng rất thích cô ta, vẫn không ngừng theo đuổi. Dương Phàm cười khổ nói. Có quan hệ gì với em chứ? Em và Trang Tiểu Điệp chỉ là bạn hồi đại học mà thôi. Chu Tử Dương cười lạnh nói. Thằng ngu cũng có thể nhìn thấy trong lòng cô bé đó có chú. Đừng nói anh không nhắc chú về thằng cố đồng đó. Nó quá nhỏ nhen và tiểu nhân. Hắn nếu thấy chú ở bên cạnh Trang Tiểu Điệp, nhất định sẽ hận chú. Lúc này Trang Tiểu Điệp đã làm xong thủ tục đi tới, đưa trả thẻ ngân hàng cho Dương Phàm, cười nói. Cảm ơn, có thể giới thiệu anh bạn này với em không? Chu Tử Dương sảng khoái cười nói. Chu Tử Dương, đây là vợ anh, Diệp Mi. Ha ha, hai người tiếp tục, anh còn có chút việc. Vừa nói có thể liền cười khách khí, bỏ chạy đi nơi khác. Chuyện này Dương Phàm thấy không có vấn đề gì, nhưng trong một góc cách đó không xa có một đôi mắt lại thấy điểm khác. Khi Dương Phàm cầm lấy thẻ ngân hàng, Cố Đồng đang thầm chửi một câu, con điếm xấu xa, khó trách không thèm để ý đến ông, thì ra nghĩ mình cao lắm. Dương Phàm không có mắt thần nên không biết có người đứng cách đó 10 mét đang nhìn chằm chằm về phía này. Tiễn Trang Tiểu Điệp ra xe, chuyện coi như kết thúc. Nếu không vội về thì tối em mời anh ăn cơm. Trang Tiểu Điệp ngồi trong xe cười cười, trong lòng lại đang rất hy vọng. Anh gật đầu đi, gật đầu đi. Không được, rất nhiều công việc chưa làm xong, anh phải về đây. Dương Phàm từ chối giống như Trang Tiểu Điệp đoán trước. 100.000 cũng không nhiều lắm, nhưng nó có thể nhìn ra tính cách một con người. Trang Tiểu Điệp lúc trước khi chia tay Dương Phàm, nàng cũng đã biết mình sẽ mất rất nhiều. Nhưng một lần nữa đưa mắt nhìn Dương Phàm đi xa, Trang Tiểu Điệp vẫn nhớ lại cậu sinh viên đi làm thuê vì 150 tệ tiền ăn. Trang Tiểu Điệp đã kiên cường hơn nhiều nên không khóc mà vội vàng lái xe rời đi. Sau khi lái xe trên đường, qua kính sau nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Cố Đồng, tất cả tâm trạng vui vẻ của Trang Tiểu Điệp đều tan biến. Năm đó vì có thể tốt một chút, Trang Tiểu Điệp đã quyết định bỏ qua lòng tự trọng của mình. Hôm nay rõ ràng càng tốt hơn nếu cùng Cố Đồng, nhưng Trang Tiểu Điệp đã quyết định bỏ qua. Khi Trang Tiểu Điệp cô đơn một mình, nàng luôn nghĩ đến một vấn đề. Nếu tình cảm không thể quay lại, như vậy lưu lại trong lòng đi. Bí thư thị ủy Uyển Lăng Đồng Trung Hoa nhận được điện thoại của Hà Thiếu Hoa gọi tới. Đồng Trung Hoa rất hoảng sợ, bởi vì chủ tịch tỉnh Hà gần như chưa bao giờ chủ động gọi điện cho hắn. Lên tỉnh ngay, trực tiếp đến nhà tôi. Nói xong lời này, Hà Thiếu Hoa lập tức dập máy. Từ trong giọng nói của Hà Thiếu Hoa, Đồng Trung Hoa không phân tích ra điểm gì không đúng, bởi vì giọng nói và cách nói của chủ tịch tỉnh Hà luôn luôn là như vậy. Ngồi trên xe đi lên tỉnh thành, bí thư thị ủy Đồng Trung Hoa luôn mãi suy nghĩ chủ tịch tỉnh Hà tìm mình có việc gì. Dương Phàm về Uyển Lăng cũng không trực tiếp về nhà mà đến Trích Tiên Cư của Lưu Thiết, vào trong một phòng. Kha Nghiên đang có chút bất an ngồi ở bên trong. Đến rồi à, Dương Phàm cười cười nói một câu rồi đi vào ngồi xuống bên cạnh Kha Nghiên. Dương Phàm nhìn lướt qua Kha Nghiên đang khẩn trương liền nói. Chuyện này hơi nguy hiểm một chút, cô có thể không làm. Kha Nghiên dùng sức lắc đầu nói. Không phải như vậy, Kha Nghiên không dám nói thật. Trên thực tế Kha Nghiên thấy Dương Phàm nên mới khẩn trương. Tâm trạng này, Kha Nghiên đúng là rất khó giải thích. Không phải là tốt rồi. Tôi nói một chuyện quan trọng, đầu tiên là phải để người khác không tra ra, sau đó nhất định phải lưu lại được một bản. Kha Nghiên gật đầu nó, em có để lại một cánh cửa trên máy tính của Uông Ái Dân. Chỉ cần Uông Ái Dân lên mạng, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Kha Nghiên hơi ưỡn ngực trông đầy khí chất người lính. Dương Phàm tại sao lại thần thần bí bí như vậy? Kha Nghiên không muốn biết. Chỉ biết có người gặp chuyện không may, điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa Kha Nghiên xuất thân trong quân đội nên đã quen với việc phục tùng lãnh đạo. Hơn nữa lại là nhiệm vụ mà Dương Phàm giao phó, có khó khăn nào khó hơn việc lên giường không? Ngay cả lên giường với Dương Phàm cũng có thể đồng ý, huống hồ là chuyện này. Lại nói một chút, Kha Nghiên rất vui vì có thể làm được chuyện gì đó cho Dương Phàm. Trình độ máy tính của cô rất được, sao lúc trước không định xin vào công ty làm? Dương Phàm tò mò hỏi một câu. Kha Nghiên cười khổ một tiếng nói, em chỉ có bằng trung cấp chuyên nghiệp, máy tính hầu hết là do trong quân đội được một thầy dạy. Khi đó em cũng chỉ là tò mò nên mới học một chút. Sau đó người này lấy con gái của thủ trưởng, em xuất ngũ về nhà. Em thực ra cũng định ra xã hội tìm công việc, nhưng mẹ em chết sống cũng không đồng ý. Đời người đúng là... Dương Phàm mắng một câu. Kha Nghiên thấy thế không khỏi phì cười nói, không ngờ ngài có lúc lại nói như vậy. Tôi cũng là người bình thường mà, cũng có thất tình lục dục. Nhiều người luôn thích cho mình là này là nọ, nhưng lúc ở cạnh bạn bè, cần mắng thì tôi vẫn mắng như thường. Kha Nghiên thầm nhắc lại, lời này làm cho Kha Nghiên khá kích động. Hà Thiếu Hoa bắt Đồng Trung Hoa đợi gần 2 tiếng, trước khi bắt đầu bữa tối mời Từ Từ đi ra đầu cầu thang mà nói. Vào phòng làm việc của tôi, cho anh xem cái này. Đồng Trung Hoa không hiểu gì hết vội vàng đuổi theo. Vào trong phòng làm việc, Hà Thiếu Hoa chỉ vào máy tính trên bàn mà nói. Tự mình xem đi. Xem xong hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích phù hợp. Không đầy 5 phút sau Đồng Trung Hoa đổ mồ hôi như mưa. Đồng Trung Hoa quay đầu lại quỳ gối xuống trước mặt Hà Thiếu Hoa, lớn tiếng nói. Lão lãnh đạo, ngài cứu mạng tôi với. Mở thanh óc ách không ngừng vang lên trên máy tính. Mắt Kha Nghiên sáng rực lên lao tới trước máy tính xách tay, nhìn thấy rõ liền cười nói. Lão già Uông Ái Dân lên mạng rồi, từ địa chỉ ít là có thể biết đang trong phòng làm việc. Dương Phàm cười nói. Về mặt này tôi không biết gì hết. Cô cứ làm, tôi làm người bưng trà rót nước cho cô. Không tìm người khác làm chuyện này là vì Dương Phàm muốn khống chế trong phạm vi nhỏ nhất. Loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Trên màn hình máy vi tính đang hiện ra một bộ phim kinh điển. Giang Tâm Hà đang quỳ như một con chó, chổng bờ mông trắng nõn lên. Đồng Trung Hoa lúc này đang đổ mồ hôi như mưa. Hà Thiếu Hoa cầm chén trà, không ngừng nhấp một ngụm, chập chập than thở. Anh đúng là giỏi nhì, chơi gái còn mời người khác tới quay lại. Đồng Trung Hoa lập tức kêu oan uổng. Lão lãnh đạo, nhất định là thằng chết tiệt Uông Ái Dân kia làm. Uông Ái Dân làm thế này là muốn uy hiếp tôi. Đồng Trung Hoa còn tưởng rằng thứ này là do Uông Ái Dân đưa cho Hà Thiếu Hoa. Cũng chỉ có hắn mới có cơ hội làm chuyện này. Về vấn đề tiền, Đồng Trung Hoa không có chuyện gì lớn. Nhưng nhiều lần chơi gái đều là do Uông Ái Dân dẫn mối. Đồng Trung Hoa không hiểu được tại sao Uông Ái Dân lại đưa đồ này cho Hà Thiếu Hoa. Hà Thiếu Hoa tát mạnh vào mặt Đồng Trung Hoa một cái. Chưa hết giận còn vung chân đá cho Đồng Trung Hoa hai cái. Khi Hà Tiểu Mai đi vào phòng, Dương Phàm rất nhanh đưa tay ra hiệu không được lên tiếng. Sau đó vẫy vẫy Hà Tiểu Mai ra sau lưng Kha Nghiên nhìn. Nhìn một lúc, Hà Tiểu Mai kéo Dương Phàm đi sang bên cạnh, nhỏ giọng nói. Máy tính của ai vậy? Uông Ái Dân. Trước đây là tránh văn phòng thị ủy. Bà giết chết tên Uông Ái Dân này. Hà Tiểu Mai tức giận đến độ ngực phập phồng. Dương Phàm vỗ vỗ vai Hà Tiểu Mai, cười nói, đừng kích động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, máy vi tính của hắn cũng không thể giữ được cái đó. Anh bảo tôi đến chính là xem cái này sao? Hà Tiểu Mai cười cười. Dương Phàm cũng cười cười nói một câu, nếu muốn làm bạn thì phải rõ ràng mọi chuyện. Tôi không hy vọng cô sẽ nghi ngờ tôi còn giữ nhược điểm gì của cô. Sau này gặp mặt sẽ khó nói chuyện. Ha ha, làm bạn, tôi khuyên cô một câu có được không? Hà Tiểu Mai cười nói. Anh nói đi, có thể nghe tôi nhất định sẽ nghe. Lời nói này của Hà Tiểu Mai làm Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ vào Kha Nghiên mà nói. Cô ấy chỉ là một nhân viên trong cục thuế. Mẹ cô ấy là một người dọn vệ sinh trong trụ sở thị ủy. Tôi chỉ thuận tay gọi một cuộc điện thoại giúp việc. Cô ấy là một người có ơn sẽ báo. Vì vậy khi phát hiện Uông Ái Dân và Đồng Trung Hoa muốn ra tay với tôi liền thuận tay copy tất cả tài liệu trong máy tính của Uông Ái Dân lại. Trong đó không hề cố ý mà chỉ đơn giản như vậy. Cô tin cũng được, không tin cũng không sao. Hà Tiểu Mai lúc này mới cười cười nhiệt tình nói. Tôi tin anh. Bây giờ anh có thể khuyên tôi. Dương Phàm nghiêm mặt nói. Công trình đường cao tốc Uyển Lăng tuyệt đối không được ăn bớt vật tư. Thực ra cô vốn không nên nhúng tay vào chuyện này. Vì như vậy thực ra không tốt cho bố cô, chủ tịch tỉnh Hà. Hà Tiểu Mai trừng mắt nhìn Dương Phàm một cái.